Chương 448 tối cường thăng cấp hệ thống. Gọi rách cổ họng. Long Cuồng Thiên vì hắn mà chết, vì hắn mà quỳ, thù này không thể không báo. Hơn nữa, Diêm La Vương đê tiện vô sĩ, một bộ nham hiểm tiểu nhân sắc mặt để Long Phi dị thường không sảng khoái. Mặt khác, còn có một cái nguyên nhân, Diêm La Vương là bốt, trong địa phủ mạnh nhất bốt, không bắt hắn cho giết chết, Long Phi ra ngoài đều không kình, cho nên nhất định phải giết chết Diêm La Vương. Bất quá, trước lúc này hắn còn có một cái trọng yếu việc cần hoàn thành. Tìm tới Tà Cầm, đây là hắn đến địa phủ mục đích, nhất định muốn hoàn thành, cái này cũng là hắn đối Tà Cầm hứa hẹn, đối Tà Âm Tông những nữ đệ tử đó hứa hẹn, hắn không muốn để cho các nàng thất vọng. Nghĩ đến Tà Âm Tông, Long Phi tâm trung âm thầm rùng mình, cũng không biết các nàng trước tiên thế nào rồi. Còn có Lý Nguyên Bá, La Hán hai người, bọn họ hiện tại cũng không biết tình huống thế nào. Hy vọng các ngươi cũng khỏe. Mặt khác một chỗ, Tà Âm Tông, ác xì. Là ai đang nhớ ta à? Nhớ ngươi cái đại đầu quỷ a. Nhanh lên một chút, cái kia Vạn Đao Tông người lại xông tới. La Hán khinh bỉ một câu, Lý Nguyên Bá hai mắt rùng mình, nghe mẹ hắn, này đều 10 tháng rồi, không chết không thôi đúng không? Lão tử Kim Thiên nhất định phải lộng tàn bọn hắn. 10 tháng, liên tục 10 tháng không ngừng có cái gọi là chính thống tông môn đến vây công Tà Âm Tông, cũng muốn cướp đoạt Tà Âm Tông, toàn bộ ma tông phạm vi thế lực bên trong. Nơi này là thiên địa linh khí dày đặc nhất địa phương, những này nhị lưu tông môn bất quá là một ít bia đỡ đạn, chân chính muốn lấy được nơi này thế lực người là những đại tông môn đó, bọn hắn mới là hậu trường thôi thủ, chỉ bất quá, bọn họ cũng không hề đứng ra bởi vì Long Phi. Long Phi có thể đồ sát thất đại ma tông, để cho bọn họ cũng vì đó kiên kỵ, nhưng là ròng rã 10 tháng, từ khi Long Phi đem huyết hải tông tiêu diệt liền cũng không có xuất hiện nữa, đây là vì sao, thì sẽ không chết. Nói không chắc. Long Phi này tiểu tử vừa chết, Tà Âm Tông cũng không có bất kỳ uy hiếp. Bất kể nói thế nào, thêm phái nhân thủ, nhất định phải tại lễ mừng năm mới trước đó bắt nơi này, đây là chúng ta đưa cho Triều Thiên Tông tốt nhất lễ vật. Hồng Thiên Tuyệt Đại Hôn Chi Lễ. Ha ha ha. Triều Thiên Tông hiện tại thế lực đã che lại Nam Thiên Tông, lần này chúng ta nếu như biểu hiện được, nói không chắc sau này sẽ là Triều Thiên Tông một cái phân tông. Ha ha ha, y gọi các anh em thêm chút sức, nhất định phải bắt Tà Âm Tông, chỉ còn lại này cái cuối cùng đỉnh núi rồi. Thất đại ma tông bị tàn sát, cấp tốc bị chiếm lĩnh, những này chiếm lĩnh tông môn lại cấp tốc quy thuận với tất cả đại tông môn, trong đó, có 4 cái tông môn quy thuận với Triều Thiên Tông, bọn họ chỗ chiếm lĩnh ma tông cũng cấp tốc bị Triều Thiên Tông đệ tử tiếp quản, có những này thiên địa linh khí càng thêm nồng nặc địa phương, Triều Thiên Tông thực lực một năm qua đạt được chưa từng có tăng lên, chỉ cần lấy thêm dưới Tà Âm Tông. Triều Thiên Tông trên căn bản chính là Nam Thiên Vực bá chủ. Hoàn toàn vượt qua đã từng đệ nhất tông môn Nam Thiên Tông, những này tất cả đều là bởi vì một người Hồng Thiên Tuyệt, tất cả đều là vì lực ảnh hưởng của hắn, Nam Thiên Vực đệ nhất thiên tài danh hiệu sức ảnh hưởng lớn vô cùng. Cô hồn đứng ở trên đỉnh núi, nhìn Tà Âm dưới đỉnh phô thiên cái địa đệ tử xung phong tới, lông mày ám nhanh, ám thầm nói, "Trời Long Phi, ngươi đến tột cùng đi nơi nào?" Giả quỷ sắc mặt cũng rất khó coi, nói, "Ê lão hồn, chúng ta những năm này làm sự tình đều trôi theo dòng nước rồi, ma tộc muốn quật khởi trên căn bản đã không có hy vọng. Ai, cái Nam Thiên Vực ma tộc thời đại hoàn toàn xong." Hai người thân là ma tộc nguyên lão, bọn họ đối ma tộc tương lai đã mất đi tự tin rồi, bọn hắn nhìn Lý Nguyên Bá cùng La Hán, đây là để cho bọn họ duy nhất cảm thấy vui mừng. Địa phủ Thiên Linh khẽ mỉm cười, nói, "Ở ngươi là lão đại, ngươi làm chủ, dù sao ta chỉ muốn ra ngoài, cho mẫu thân báo thù. Cũng tìm người kia hỏi một chút đến tột cùng tại sao phải vứt bỏ chúng ta, tại sao còn muốn giết chết chúng ta." Ngay vào lúc này, một tên tiểu quỷ đi vào sân nhỏ, đại thanh đạo, "Ngài lão đại, ban chủ triệu tập tất cả mọi người, có khẩn cấp nhiệm vụ, ngươi, y cạch cạch cạch ở nhà vệ sinh còn tại oanh tạc trung." Tiểu quỷ hai tay bóp mũi lại, lắc đầu thán tức nói, "Ngài lão đại, ngươi đây là khổ như thế chứ? Quên đi. Ta đi cấp ngươi xin nghỉ, ngươi như vậy đi lời nói. Ta lo lắng ban chủ sẽ đem ngươi trên mông đít phân từ trong miệng đánh ra đến." Tiểu quỷ lắc đầu thở dài, xoay người liền muốn rời khỏi, ác quỷ muốn gọi ở hắn, nhưng là hắn hiện tại kéo hư thoát, liền thanh âm đều không phát ra được. Long Phi khẽ nói, "Nhìn dáng dấp Diêm La Vương còn không biết đạo ngã nhóm vị trí. Cũng tốt. Thiên Linh, lại giết Diêm La Vương trước đó, ta muốn tìm một người." Thiên Linh hỏi, "Em muốn tìm ai?" Long Phi nói, "Đây là ta xuống địa phủ mục đích. Tìm ta tỷ tỷ tam hồn thất phách." Thiên Linh lại hỏi, "Ngươi tỷ tỷ là ai?" "Nói không chắc ta biết đâu." Long Phi lườm hắn một cái, Tuy rằng không muốn chết, nhưng vẫn là nói ra, nói, "Ê tà cầm." Thiên Linh lắc đầu một cái, nói, "Ị không quen biết." Ngay vào lúc này, trên giường này cái nữ tử nói thầm một tiếng, "Ê tà cầm, tỷ tỷ. Ngươi chẳng lẽ là Long Phi?" Long Phi hai mắt nhất chuyển, nhìn trên giường có điểm nhược trí nữ tử, người khác nói gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người đến cứu nàng, nàng còn thật sự hung hăng lớn tiếng gọi gọi rách cổ họng, gọi rách cổ họng đây không phải nhược trí là cái gì, bất quá, nghe được nữ tử vừa nói như thế, lập tức hỏi, "Ê ngươi biết ta tỷ?" Cô gái nói, "Ê nhận thức, chúng ta là cùng một ngày chết, nàng một mực nói với ta nàng có cái phi thường xuất khí đệ đệ, là toàn bộ thiên hạ tốt nhất đệ đệ." Long Phi tâm trung dấy lên hy vọng, lập tức tiến lên hỏi, "Ê nàng ở nơi nào?" Chỉ cần tìm được tà cầm Long Phi sẽ không tại có bất kỳ kiên kỵ, nữ tử lẩm bẩm nói, "Ê các ngươi không biết. Bọn họ bị ngưu đầu ba người bắt được đi, ta cũng là lúc ấy bị bắt, về phần trảo đi nơi nào, ta cũng không biết." Ngưu đầu bang. Diêm La Vương. Long Phi tâm trung rùng mình, thầm nói, "Ê nhìn dáng giúp ngươi sớm đã biết đạo ngã đến địa phủ mục đích a." Nghe Long Phi vừa nói như thế, Thiên Linh sắc mặt âm thầm biến đổi, "Ê mẫu thân." Nói xong, hắn không có người bất kỳ dừng lại, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang bay về phía hắn mẫu thân nơi ở, Long Phi cản đều không thời gian cản, "Ê đa tạ." Long Phi đối này nữ tử tạ một tiếng, mở ra trong tay nàng dây thừng, sau đó cũng đi theo xông ra khỏi phòng, đi tới nhà vệ sinh một bên, nói, "Ở ngưu đầu bang tổng đà tại cái gì vị trí?" Ác quỷ nghe được là Long Phi thanh âm, thở phì phò nói, "Ê tiểu tử, ngươi chết chắc rồi, dám trêu chọc lão tử, ta nhất định sẽ." Long Phi nhặt lên một cái đại thạch đầu trực tiếp hướng về trong hố xí sắp vỡ, ầm. Ác quỷ trên cái mông tất cả đều là màu đen dòi, Long Phi hét ra một tiếng, nói, "Ngươi có nói hay không? Con em ngươi." Ta nói còn không được sao? Ác quỷ trực tiếp muốn chết rồi, liền ở thành đông lớn nhất viện tử lý, ngươi một mắt liền có thể nhìn thấy. Long Phi lạnh lùng một cái, lập tức tay trái hơi động, đồ long đao rơi trên tay hắn, một đao chém xuống, đem nhà xí cho chém nát nứt mất, ác quỷ cũng là trong nháy mắt rơi vào trong hố xí, trực tiếp che mất đầu của hắn, ở bên trong điên cuồng hô kêu lên, Long Phi cũng hóa thành một đoàn lưu quang nhằm phía thành đông. Thời điểm này, nữ tử đi tới hố xí một bên, nhặt lên trên đất đại thạch đầu từng cái đập xuống, nói, "Ngươi gọi a, ngươi hiện tại coi như là gọi rách cổ họng cũng không ai tới cứu ngươi." Ác quỷ đại thanh đạo, "Ngươi gọi rách cổ họng, gọi rách cổ họng e số từ 1923."